Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Mèo, CP9 trụ sở huấn luyện ở vào Grand Line. Muốn từ Nam Hải đi đến cái chỗ kia chỉ có hai con đường có thể đi. Một là trực tiếp vượt qua Campbell, tiến về Grand Line trước nửa đoạn. Tại cái này quân hạm còn không có lắp đặt hải lâu thạch niên đại. Vượt qua Campbell chính là đang tìm cái chết. Nghỉ lại ở đây vô số hải vương chính là Grand Line ngăn cách tứ hải lạch trời. Huống chi tại cái này làm bằng gỗ cánh buồm thời đại, muốn xuyên qua cái này không có gió hải vực. Khó khăn trình độ có thể nghĩ, đem Louis đưa đến trại huấn luyện thuyền hiển nhiên không có dạng này có thể đi ngang qua Campbell. Lực lượng, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi thứ hai con đường. Vượt qua Rivers Mountain tiến vào Grand Line trước nửa đoạn, tính an toàn là tăng lên trên diện rộng, nhưng là duy nhất phiền phức ở chỗ. Lộ trình quá xa, cho dù là ngựa không ngừng vó đi thuyền, dự tính đi thuyền thời gian cũng có 3 tháng, thời gian 3 tháng Louis cũng không cảm thấy khổ sở. Hắn ngược lại là có chút may mắn, chỉ là tiến về trại huấn luyện thời gian liền có 3 tháng. Lợi dụng đoạn thời gian này, hắn có thể tiến một bước cường hóa thực lực của mình. Thời gian 3 tháng đã đủ dài, từ đạt được Tekkai đến trong lúc vô tình lĩnh ngộ xây mây Kikan, diễn sinh ra hai loại đặc biệt Tekkai chiêu số. Louis dùng chưa tới nửa năm, hiện tại mà nói, thời gian 3 tháng đã hoàn toàn đủ, bởi vì cũng không có cái khác mấy thức lục thức phương pháp tu luyện. Louis tu hành tự nhiên không thể bắt đầu từ hướng này. Hắn hiện tại bắt đầu cân nhắc, làm như thế nào đền bù chính mình lớn nhất nhược điểm. Louis rất rõ ràng, chính mình lớn nhất thiếu hụt không phải kỹ xảo, cũng không phải chiêu số, mà là đạo lực, là cơ sở nhất lực lượng tốc độ thể chất, cũng chính là tuổi tác, giới hạn tuổi tác hắn mạnh lên tốc độ. Năm nay mới 12 tuổi, miễn cưỡng tiến vào tuổi dậy thì biên giới, cao tốc phát dục kỳ còn chưa tới đến. Cái này đã chú định Louis tại trong vài năm tố chất thân thể phương diện khởi điểm muốn xa xa lạc hậu hơn cùng thời kỳ học viên. CP9 trại huấn luyện không có cái gì tầm thường. Thiên phú không cách nào thời gian ngắn chuyển hóa thành thực lực. Louis không xác định mình liệu có thể thuận lợi trổ hết tài năng. Cho nên, hiện tại là vượt qua tuổi tác thế yếu thời điểm, muốn vượt qua tuổi tác chênh lệch. Louis biết, chỉ có một viên tên là tuổi tác trái cây trái ác quỷ mới có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng là từ bên cạnh cải biến thân thể tình trạng nhưng cũng không phải làm không được. Thời gian 3 tháng, Louis chỉ ở làm một việc. Tu luyện xây mây Kikan. Xây mây Kikan bản chất là thông qua đem ý chí rót vào thân thể để đạt tới đối với thân thể hoàn toàn thao túng. Lên thuyền trước đó Louis có thể làm được chỉ là thao túng tóc của mình cùng bộ phận lúc đầu thí nghiệm làn da. Hắn hiện tại bắt đầu nếm thử khống chế cái thứ ba thân thể bộ phận. Cũng không phải là cơ bắp, cũng không phải cái khác cái gì, mà là nội tạng. Xác thực một điểm là dạ dày, sau đó là gan di bẩn, lại sau đó là ruột non ruột già, là hắn hệ tiêu hóa. Cho dù là tại tuổi tác giới hạn dưới, ăn nhiều một điểm, cũng biết cực lớn xúc tiến thân thể phát dục. Đây là chuyện đương nhiên. Louis muốn làm, chính là tăng lên thân thể tiêu hóa năng lực cùng hấp thu dinh dưỡng hiệu suất. Từ đó thông qua đại lượng cao năng lượng ăn cưỡng ép làm cho cỗ thân thể này tiến vào cao tốc phát dục kỳ. Dùng cái này để đền bù chính mình tuổi tác bên trên chênh lệch. Nói thực ra, cái này so ban đầu khống chế tóc muốn đơn giản nhiều. Người tóc có chừng 100.000 căn trái phải. Louis thuộc về loại kia tóc tương đối tràn đầy loại hình. Số lượng tiếp cận 120.000 căn. Kinh khủng số lượng Louis lúc đầu lúc tu luyện quả thực là hoa mắt. Mắt bốc sao kim, chớ nói chi là khống chế tóc càng quan trọng hơn là muốn thao túng chân lông. Từ đó kích thích tóc sinh trưởng, trong nháy mắt kéo dài tóc dài độ. Louis kém chút phạm vào dày đặc hoảng sợ chứng, nhưng là dù là như thế, Louis tiến độ tu luyện cũng không nhanh, dù sao nội tạng không thể so với tóc, đối với thân thể càng trọng yếu hơn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến không thể bù đắp hậu quả. Louis vô cùng cẩn thận, tuyệt không tham công liều lĩnh, thà rằng tốc độ chậm một chút, cũng tuyệt đối không lỗ mãng. Thời gian 3 tháng Louis trôi qua tương đương phong phú, mỗi ngày hao phí 18 tiếng về mặt tu luyện, 4 giờ rèn luyện thân thể, luyện tập lục thức, cam đoan thân thể cơ năng vững bước hướng về phía trước. Còn lại 14 tiếng toàn bộ dùng tại điều khiển dạ dày lá gan di bẩn phía trên. Còn lại 6 giờ dùng cho nghỉ ngơi ăn, may mà tinh thần lực của hắn cực kỳ cường hãn. Tinh lực cực kỳ tràn đầy, một ngày chỉ ngủ 4 giờ cũng hoàn toàn đầy đủ. Louis trên thuyền tựa như là một cái người trong suốt, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, chỉ là yên lặng làm chính mình sự tình. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Chiếc thuyền này là ngụy trang thương thuyền, trên thuyền thuyền viên tất cả đều là cypherpon đặc công, đều không phải là cái gì nhiệt tình hiếu khách tuyển thủ. Trầm mặc 3 tháng này thuyền lớn, tiến vào Grand Line là lại xuất phát hơn 1 tháng đằng sau. Xông lên Rivers Mountain, sau đó từ cao vào trong mây Rivers Mountain đỉnh trực tiếp lao xuống. Biển cả, gió lớn ào ạt ở trên mặt, thân thể phảng phất muốn bay lên đồng dạng. Phía trước bên kia rộng lớn hải vực, chính là trên thế giới này vĩ đại nhất hải vực. Grand Line. Tiến vào Grand Line đằng sau, thời tiết biến hóa là Louis trước hết nhất cảm nhận được biến hóa. Mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng là kịch liệt như thế không có dấu hiệu nào biến hóa y nguyên để Louis có chút trở tay không kịp, nhưng là cũng vô dụng lo lắng. Trên thuyền thuyền viên bên trong có phi thường ưu tú hoa tiêu. Cho dù là tại Grand Line khí trời ác liệt phía dưới y nguyên có thể tự nhiên đi thuyền. Mặc dù bây giờ thời gian là đại hải tặc thời đại khai mạc trước đó 3 năm. Nhưng là cái này Grand Line phía trên tình trạng y nguyên phi thường hỗn loạn. Louis một đoàn người không có đăng lục bất luận cái gì một hòn đảo. Cần bổ cấp thời điểm tự nhiên có thần bí thuyền dựa đi tới vận chuyển vật tư. Trên đường đi nương tựa theo vĩnh cửu kim đồng hồ, tránh đi trước nửa đoạn bảy đầu đường thuyền. Nhưng là ngay cả như vậy, trên đường đi y nguyên gặp nhiều lần hải tặc tập kích. Đương nhiên những thứ này không biết tốt xấu hải tặc đều bị trên thuyền CP đặc công nhẹ nhõm dài. Khuyết, Louis lúc này mới chú ý tới, chiếc thuyền này thuyền trưởng tuyệt đối là một cái đạo lực giá trị vượt qua 1000 nhân vật hung ác. Thực lực tương đối cường hãn, có kẻ như vậy hộ giá hộ tống, chính hắn chỉ cần thật tốt tu luyện là được. Thời gian 3 tháng ngay tại trong tu luyện vượt qua, làm Louis thật vất vả sơ bộ trưởng khống tiêu hóa năng lực thời điểm. Một tòa hoang đảo đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cypherpon tựa hồ cũng ưa thích đem sân huấn luyện xây ở dạng này không có bóng người trên hoang. Đảo. Nam Hải trại huấn luyện cũng là như thế. Cái này một hòn đảo càng là như vậy. Mặt đất chính là một mảnh hoang vu. Trại huấn luyện là trong lòng đất, bị trên thuyền chuyên viên dẫn đầu. Tại nào đó cây đại thụ thân cây bên trên mở ra thông đạo tiến vào lòng đất. Cái này một tòa cực lớn sân huấn luyện lúc này mới xem như hiện ra ở Louis trước mặt. Tất cả cơ sở đều tương đương đầy đủ, tựa như là một tòa tiểu thành thị. Rất khó tưởng tượng dạng này cực lớn sân huấn luyện chỉ là vì hai chữ số huấn luyện sinh chuẩn bị. Louis bị mang đến gặp trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, là một tái tháp sắt đồng dạng tráng hán, toàn thân đen cứng rắn cơ bắp. Đối với Louis đến cũng không có cái gì tốt nói, trực tiếp để Louis đi bộ hậu cần lĩnh đồ vật. Đi ký túc xá đem đồ vật cất kỹ đằng sau bắt đầu tham gia huấn luyện. Mượn đi bộ hậu cần lĩnh đồ vật cơ hội, Louis đem trại huấn luyện thật tốt đi dạo. Hoàn toàn chính xác, lớn quá mức, căn bản không nhìn thấy mấy cái huấn luyện sinh. Lần theo địa đồ đến chính mình ký túc xá. Nói thật, dạng này xa hoa biệt thự tới làm ký túc xá sử dụng đúng là có chút lãng phí. Rõ ràng là đặc công quân dự bị, phần cứng điều kiện lại tương đương ưu việt. Ký túc xá căn bản không cần thu thập, tất cả mọi thứ đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là đem đồ vật buông xuống. Louis trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì. Đinh, chuông cửa vang lên. Louis hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Đẩy cửa ra, hắn thấy được một con mèo. Không, là giống như là mèo đồng dạng nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.